Thánh Vương, chương 646, Huyết Hải Thiên Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 646 Ải Thiên Ma hơn 18 ạn bật bộ chấn, 1091 thủ, bùng nó khiến huyết van y ư ẵn. ZS lòng khí tức bát bộ long quét sạc. L, N nổ mạnh đây là một đòn sát ân, thiên long mãnh liệt, chân khi độc ác ác kia bị cuốn tan cả, bị bát bộ chấn ma long phiến hấp thu xong, cả hai liến hóa thành vô hình. Huyết Hải Thiên Ma mà gặp phải công kích mãnh liệt như vậy, dường như bị đánh cho tối tăm mặt mũi, thân thế lay động liên tục, sau đỏ. Hét lên điên cuống, tiến huyết vương tọa phía dưới hắn lại ngưng tụ thành hình thế một lần nữa. Rồng, hắn bộc phát ra mạ tỉnh mãnh liệt, nhân loại ngu xuẩn, không ngờ lại dâm có gan phục lo. Siesta, ngươi thả ta ra chính là sai lầm lớn nhất. Vốn lão tố ta đã tu luyện tới cảnh giới luyện thân, chỉ tốn huyết hải, tất cả đều bị bao phủ trong biển máu. Các ngươi cũng không phải là ngoại lệ, trở thành thuộc bộ cho hiến máu của ta đi. Huyết hải càn khốn, huyết mãn giang sơn, huyết phủ thiên địa, huyết ma giáng thế, huyết giới phế khu, ma đầu vô thượng này hầu như liều mạng tấn công. Nhất thời biến máu cuồn cuộn lại nghiêm tụ, hơn nữa còn hung mãnh hơn vừa tôi, có thể nói là vô địch. Mà nguyên khí của huyết hải thiên ma này dường như không bị hao tốn chút nào vậy. Không xong rồi, ma đầu này không ngờ lại hung tàn bạo lệ như vậy. Trái tim Dương Kỳ cũng nhảy lên mọt cải, hắn vốn tưởng minh cho bát bộ chấn ma long phiên nô tất như vậy có thể đánh thương nguyên khí của ma đầu này, khiến hắn có chỗ sợ hãi, làm giảm sự hung AC của hắn NS1mg, không ngờ là ma đầu này lại hung mãnh như vậy, ngược lại càng bị kích phát khi tức hung tàn, bắt đầu liều mạng. Ma đầu này tựa như không hề bị hao tổn nguyên khí chút nào, trở nên càng nguy hiểm hơn nữa. Nếu như chỉ đơn đã độc đầu thì Dương Kỳ cũng không sợ ma đầu này, nhưng hắn chỉ sợ là ma đầu này thoát ra ngoài sẽ phá hoại thần khí xung quanh mớ phong án ra. Đến lúc đó thì quân ma loạn vũ, Dương Kỳ cũng chỉ sợ sẽ mất mạng tại nơi này. Phát động thôn thiên vương phù lục, minh thần chỉ màu đại trận, hy vọng chi hỏa, vĩnh hằng thiên ca, lập tức vô số đại trận được Dương Kỳ bộc phát cùng lúc. Một con hỗn độn cố xà căn nuốt về phía biển máu, mở miệng rất lớn. Nhất thời sóng nước của cá biển máu đều bị cắn nuốt, chuyển biến thành chân khi thốn thiên, bổ sung nguyên khi bản thân Dương Kỳ vừa bị hao tốn. Bảy ngân vạn mũi minh thần chỉ mâu mang theo khí tức của Minh Vương Thương Cô, tên công lên thân thế hãn. Đây lập cái gì? Minh thần chỉ mâu? Không ngờ lại lợi khí của Minh Ai Vương trong truyền thuyết Thải Cố, là chúa tế sinh tử của tất cả địa ngục, khắc chế tất cả ma thân, tại sao lại có trên thân thế ngươi? Huyết hải thiên ma này thấy minh thần chỉ màu xuất hiện đầy trời, trên mặt lập tức lộ thần sắc hoảng sợ, rỗng to lên, minh thần chỉ màu cũng không làm gì được ta. Ta là thiên ma của tự tại thiên, bất đồng với những ma đầu khác. Tự tại thiên thuộc về tiến giới và địa ngục, có ưu điểm của địa ngục, có ưu điểm của tiến giới, dù là minh thần chi mâu cũng không thể khắc chế được huyết hải thiên ma vô thượng của ta. Huyết giới ngưng tụ. Am, một tỉnh bích hệ do máu tươi tạp thành, thần quốc hư ảo đột nhiên hiện ra, không ngờ có thể ngăn được mình thân chi mâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết hải thiên ma này không ngờ lại có thể triển khai được thần quốc hư áp, hiển nhiên đã tu luyện tới cảnh giới luyện thân đinh phong, dù không phải là thân quốc chính thức, phương năng lực phòng ngự của bản thân đã vượt qua tưởng tượng của mọi người dối. Chư thân tịnh thổ của Dương Kỳ cũng không được như vậy. Đương nhiên nếu Dương Kỳ tu luyện tới cảnh giới thần thoại, chém giết nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương Vimit Mươi Y liệu nhập thần cơ huyết hài thiên ma có thần quốc hư ao này quả thực để như trở bàn tay, chỉ phất tay một cái là có thể đánh thành tiêm bụi rối. Đáng tiếc là cảnh giới hiện tại của Dương Kỳ quả thấp, mới là tiến tướng tầng 4 toái nguyên, ngay cả tiến hầu còn chưa tới thì làm sao có thể đối kháng với lão tố cảnh giới luyện thần võ thượng được. Răng rắc. Minh thần chỉ màu bắn nhanh vào bên trong thần quốc hư ao, còn chưa động tới bán thế của hắc thủ thiên đế này thì đã bị thần quốc hư ao cắn nuốt. Chẳng qua thần quốc hư ao này cũng dao động một trận, rốt cục tiêu hao không ít nguyên khí. Vạn kiếm đồng thời đánh tới, chu diệt cửu châu. Lúc này Hàn Linh kiếm tố thúc giục kiếm trận, khiến nguyên khí dao động, phát ra một kích mạnh nhất. Huyết hải và thần quốc hư ảo lại bị một kích mạnh mẽ một lần nữa. Tiện nhân, ta phải hấp điếm, ngươi. Ánh mắt huyết hải thiên ma kia lóc lên, lập tức bộc phát cửu hận mãnh liệt. Hỏa huyết thiên đao, ngưng tụ. Keng, ngàn vạn triệu đạo huyết quang ngưng tụ một chỗ, biến thành huyền cơ vô lượng, quỷ thần khó lường, vừa chuyển động liền có một tuyết thế hung đao xuất hiện. Đây là hỏa huyết thiên đao, mỗi thanh đều đã chém giết vô cùng sinh linh, là huyết đạo võ thương sinh ra từ trong hiến mầu, hơi tấn công là huyết đao bộc phát, càn khốn cũng có thể bị xé rách. Một loạt tiếng kim loại vang lên. Hóa huyết thiếu đao không ngờ đánh tan toàn bộ kiểm án của Hán Linh kiếm tố, thậm chí phản kích lại, muốn giết chết tươi Hàn Linh. Phút, Hàn Linh kiếm tố phun ra một y, rốt cục không chịu được nữa. Chư thần chiến hào, Dương Kỳ thấy nguy hiểm, đột, phát huy, thu toàn bộ hóa huyết thi. Bây, ảo một cái, chư thần chiến bào y, không tay áo, đánh cho nguyên khi nát người quả là một kình địch, không ngờ lại vọng tưởng có thể vây khốn ta. Đây là chuyện không có khả năng. Huyết Hải Thiên Ma thấy cảnh tượng này, thần sắc ngưng trong hẳn nhung, ánh mắt vân điếu cuống, ý niệm dữ tợn không hề giảm bớt. Chẳng qua ngươi không thể vây khôn ta thì ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết, đột phá phong tỏa. Ta sẽ ra ngoài phóng thích đồng bọn của ta. Ngay trong nháy mắt này, Huyết Hải Thiên Ma bắt đầu áp sức lực lượng, đường như muốn bộc phát ra một kích chân nát thiên khung. Dương Kỳ nghe thấy lời này, trong lòng trầm xuống, nếu như Huyết Hải Thiên Ma này đây đưa cũng hẳn, tiến hành công kích cuồng bạo thì thật là hoàn hảo. Đấu tranh trong thời gian dài, hắn có Thượng Hoàng Cố Xà phù văn, hóa thành Hỗn Độn Cố Xà, có thể cắn nuốt tất cả nguyên khí của kế địch, chuyển hóa thành nguyên khi bản thân, gần như vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Nhưng hiện tại Huyết Hải Thiên Ma không ngờ muốn chạy trốn, điều này đúng là đã uy hiếp hẳn rồi. Ha ha, tim chết đi, phá cho ta. Huyết Hải Thiên Ma thu nhỏ toàn thân lại thành một hình cần, chỉ còn lớn bằng một nắm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng huyết quang lại bản ra bốn phía, hầu như có thể xuyên thủng thiên địa vũ trụ, năng lượng cường đại quả thực có thể trở thành một mâm tai họa, giống như sắp có một thành anh ma thai tà ác sắp sửa sinh ra vậy. Y huyết cầu nổ mạnh, tất cả đại trận, tế đàn, không gian, nguyên khí, tất cả đến biến thành bột phân. Huyết hài bạo phả, huyết sát phi thần, huyết vô tịch diệt, huyết hài vô cương. Huyết hài nổ mạnh, khí công của Huyết Hải Thiên Ma cũng bắt dân thi triển ra. Bang bang bang bang, tất cả trận pháp của Dương Kỳ đến bị chấn động phá nát hết, tất cả biến thành hư không. Rất nhiều không gian tế dân đến hiển hiện m, thậm chí nổ mạnh mãnh liệt, vô số trận pháp cũng bị phá tan. Có một số thần khi tiến tế đàn bi phong ấn cũng bị chấn động, một số ma niệm cường đại truyền ra từ tế đàn. Hiển nhiên một số ma đầu ngo ngóc muốn động, một khi bài trừ phong ấn thì nhóm Dịch Lãng khách hong thát công Thánh Vương Vi. Yơi, y phi li y lậu nhập thần cơ hậu quả thật sự không chịu nổi. Xong hết rồi, lần này thì xong hết rồi. Huyết Hải Thiên Ma này chạy tới giải phóng tất cả ác ma, thánh kiếm tiên giới cũng sẽ hóa thành cho bụi. Đúng là không nên cùng người này tới đây, hắn quá liều lĩnh. Hàn Linh kiểm tố thấy tất cả, cảm thấy vô cùng hối hận. Ác ma cảnh giới luyện thần căn bản không phải thứ mà mình có thể đối phó được. Muốn chạy sao? Ngươi chạy trốn được ra ngoài sao? Người đã bức ta phải thi triển đòn sát thủ rồi thì cũng đành giúp người thôi. Ngay khi Huyết Hải nổ mạnh, Huyết Hải Thiên Ma chạy ra, Dương Kỳ phát ra giọng nói vô cùng lạnh lùng. Hàn Linh kiếm tố chỉ cảm thấy một luồng khí tức thần thành vô cũng vì đại xuất hiện trên không TNMG. Kim quang tỏa ra vạn đạo. Nàng căn bản không rõ chuyện gì xảy ra. Luồng khí tức vĩ đại nọ áp bức xuống, khiến nàng muốn quỳ lạy cũng bài. Á, nàng loáng thoáng nhìn thấy một bóng người to lớn màu vàng bay ra. Bóng người này vô xuống Huyết Hải Thiên Ma, một cái huyết ma lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, huyết quang toàn thân nổ mạnh, cả người biến thành huyết ảnh, hung uy yếu bớt rất nhiều. Sau đó Dương Kỳ vung hai tay lên, một thông đạo thật lớn sinh ra, vương giả lực đột nhiên xuất hiện, vây huyết vào trong đó. Rốt cục cũng hàng phục được Huyết Hải Thiên Ma này rồi. Hắn lập tức khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống, hai tay vung lên, đánh ra vô số luống thân quang, khi tức toàn thân phòng cao, ảnh sáng chiếu khắp Cửu Châu thải cổ. Đủ 7 ngày 7 đếm, ến bàn tay hắn có một hình cầu hoàng kim xuất hiện. Ở sâu trong đế sơn có một huyết ảnh chạy loạn, hoàn toàn phát ra tiếng huyết hải cuồn cuộn. Sóng gió huyết hải tán loạn, vô số huyết ảnh cuốn lên động ti ời, hiển nhiên hẳn vẫn chưa hoàn toàn trấn áp được Huyết Hải Thiên Ma này, chuyện gì đã xảy ra? Thân thế Hàn Linh kiếm tố run lên, biết lần này chuyện tỉnh chỉ mảnh te mô chuông, một khi mất khống chế thì sẽ giống như gặp hồng thủy mãnh thứ, hậu quả thiết tướng không thể tưởng tượng nổi hoàn hảo. Ta tạm thời ấn áp được Huyết Hải Thiên Mai này, NSNG muốn luyện hóa hắn cần tốn một thời gian, tuyệt đối không phải chỉ một ngày, thậm chí sẽ mất cả một năm. Đáng tiếc thật, tạm thời không thể chém giết ác ma lão tố cảnh giới luyện thần khác rồi. Dương Kỳ cuối cùng cũng phải tế ra chư thần ấn kỳ mới có thể thành công, trong lòng thật ra cũng sợ hãi. Thế hắn mới biết lão tố cảnh giới luyện thần thật sự không để đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua kết tiếp chuyện luyện hóa Huyết Hải Thiếu Ma này thì sau này sẽ dễ dàng ngối, đối phó với lão tô cảnh giới luyện thân sẽ không còn khó khăn như hiện giờ rồi. Vậy thì hiện giờ chúng ta phải làm sao? Không còn cách nào, ta trước tiên hấp thu ma khi ở đây, cũng cố tu vì, gia cố phong ấn rồi sẽ tìm kiếm hài cốt của lão tố thánh kiếm tiên giới các ngươi lưu lại, hy vọng có thể tìm được 7 thanh sát sanh vương thành kiếm ở đâu để ngươi mang về. Ta sẽ trợ giúp ngươi, trở thành thế lực mạnh nhất của thánh kiếm tiên giới có được không?